Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 756, là ngươi buộc ta. 2. Sở Hy Thanh trong lòng, chà chà, lấy làm kỳ. Cái này Phong Liên Thành người thiết lập ra, vẫn có chút không giống nhau. Hắn khẽ mỉm cười, buông ra chuôi đao, ngươi muốn cho ta giúp ngươi báo thù. Vậy ta phải trước tiên cùng ngươi nói rõ ràng. Ta sau đó không hẳn có thể làm được đến. Cũng chưa chắc có cái này ý nguyện. Thuộc hạ rõ ràng. Phong Liên Thành sắc mặt nghiêm nghị. Nhưng cái này đều là một tia hy vọng. Mà lại dù là dứt bỏ những thứ này. Thiết Kỳ Băng cũng là tiềm lực vô cùng. Chắc chắn là tương lai thần châu bá chủ. Phong Mỗ hôm nay có thể phụ đao quân ký đuôi. Cùng có vinh yên. Được lắm thần châu bá chủ. Nói được. Hy vọng có thể như ngươi nói. Sở Hy Thanh cười ha ha, bắt đầu ngày mai, Sở Mỗ nguyện chuyển xính phong hộ pháp thành ta, bảy đại thần vệ đầu. Giúp ta tu hành hoàng đạo bí pháp, chiến thiên thất hộ. Thân phận cùng trưởng lão sánh vai, chỉ đứng sau phó kỳ chủ. Tất cả bổng lộc đãi ngộ nổi lên gấp ba. Hắn câu nói vừa dứt, hơi hàm chứa áy náy nhìn Phong Liên Thành. Trong bang tài lực quẫn bách, trước tiên nợ. Phong Liên Thành lồng ngực một khó chịu. Hắn hiện tại bổng lộc dù là nổi lên gấp ba. Có thể có bao nhiêu. Cũng là so với người khác nhà tam phẩm thượng cao như vậy một điểm. Địa bảng trước 60 chiến lực. Liền nắm điểm ấy lương bổng. Còn muốn khất nợ. Tựa như Sở Hy Thanh như vậy keo kiệt. Người bình thường đã sớm cao bay xa chạy. Bất quá hắn vẫn là vẻ mặt xúc động ôm quyền thi lễ. Kỳ chủ thưởng thức. Phong Mỗ vô cùng cảm kích. Phong Liên Thành nghĩ ngợi nói mình có thể nói cái gì đó. Hắn dù sao cũng là làm vì cầu Sở Hy Thanh vì chính mình báo thù. Tiền lương cầm được thấp một chút. Cũng phải nhịn được. Cũng liền vào lúc này. La Hán Tông giọng nói truyền đến. Đao quân. Phía ta bên này đã chuẩn bị thỏa đáng. Bất cứ lúc nào đều có thể na di. Sở Hy Thanh bỗng cảm thấy phấn chấn. Nhanh chân đi tới. Xin mời chư vị mau chóng thu thập thỏa đáng. Chúng ta nên đi Cơ Dương mộ. Ở bên kia còn có một chàng vở kịch lớn. Đồng nhất thời gian. Ở quận Thái Sơn mặt nam. Một tòa cao chừng 1,700 trượng ngọn núi dưới chân. Thi cẩu Lệ Mãn Sơn chính nhíu chặt lông mày. Nhìn về phía trước mắt một cái cực lớn cửa động. Hắn ở Thi Sơn Tông mấy vị trưởng bối. Cũng là mặt trắng như tờ giấy. Khí cơ lạnh lùng nghiêm nghị. Chu vi rất nhiều Thi Sơn Tông đệ tử, thần sắc càng là ngậm lấy mấy phần hoảng loạn, chỗ hổng mở rộng, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, phiền phức, tựa như tình huống như vậy, đem tòa này mộ ném đến địa uyên nơi sâu xa cũng vô dụng. Cái này phong cấm không trọn vẹn đến lợi hại, địa uyên dung nham hỏa lực, sẽ tiến một bước phá hư bên trong cấm pháp, cái này nên làm thế nào cho phải. Chúng ta hầu như dùng tới tất cả thủ đoạn, tiêu hao các loại tài liệu, không dưới 2.000 vạn thần kim, hầu như dốc hết tất cả. Những thứ này chết tiệt người giang hồ, bọn họ chẳng lẽ không biết Cơ Dương trên người có đời đầu vọng thiên hống thi độc. Một khi vị kia giác tỉnh, nhất định sẽ ở Đông Châu địa vực gây thành đại kiếp nạn. Thây chất đầy đồng, rõ ràng đều sắp hoàn thành. Kết quả lại ở cái này mấu chốt sinh ra biến cố. Lệ Mãn Sơn cũng khổ não gãi gãi đầu. Hắn hứa hẹn qua kỳ chủ. Đã nói quận Thái Sơn bên này nhất định không có việc gì. Thì Sơn Tông nhất định có thể xử lý đến thỏa thỏa đáng đáng. Kết quả tình thế lại chuyển biến xấu đến trình độ này. Hắn nghiêng mắt xem hướng về tổ phụ của chính mình. Thì Sơn Tông đương đại tông chủ Lệ Hiên. Tông chủ. Không bằng hướng về quanh thân tông phái cầu viện. Còn chưa tới mức này. Sau lưng Lệ Hiên một cái đại trưởng lão hơi lắc đầu. Theo ta suy đoán cầu viện cũng vô dụng. Vô thượng huyền tông vị đại trưởng lão kia không đang ở bên trong. Phỏng chừng ở lá cờ nghịch thần tranh cướp bụi bậm lắng xuống trước. Chúng ta là đừng nghĩ đem phong cấm. Vô thượng huyền tông là khoảng cách nơi đây gần nhất nhất. Phẩm thần tông. Chấp thần châu phía đông chư châu võ lâm chi người cầm đầu. Liền ở đây tiếng người rơi xuống lúc. Bọn họ nhìn thấy giữa bầu trời một mảnh ánh sao lóng lánh. Một bó buộc tinh lực. ở nào đó người lực lượng thao túng xuống bện thành trận. Cuối cùng đem mười mấy bóng người Nazi đến đây. Kỳ chủ, Lệ Mãn Sơn trông thấy một cái trong đó thân ảnh quen thuộc. Hắn đầu tiên là kinh ngạc, sau đó thần sắc nghiêm lại, đi tới thi lễ bái kiến. Lệ Mãn Sơn tham kiến kỳ chủ. Là Mãn Sơn a, Sở Hy Thanh đầu tiên là ngưng thần nhìn cái kia hang động nơi sâu xa một chút, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Lệ Mãn Sơn. Tình huống của nơi này cùng trước ngươi nói có thể không giống nhau. Lệ Mãn Sơn nghe vậy vẻ mặt xấu hổ, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Cái kia Thi Sơn Tông đương đại tông chủ Lệ Hiên đã sau đó đi tới. Hắn cười khổ một tiếng, là chúng ta đánh giá cao chính mình. Càng không nghĩ tới cái này Cơ Dương mộ bên trong lại kéo vào một mặt lá cờ nghịch thần. Lệ Hiên, sau đó ôm quyền, kỳ chủ chẳng lẽ cũng là làm vì lá cờ nghịch thần mà đến. Hắn vừa nói chuyện, vừa hơi hàm chứa kinh dị nhìn Sở Hy Thanh bên người mọi người. Chỉ bằng thần niệm khí cơ cảm ứng, hắn liền nhận ra được Sở Hy Thanh mang đến cao thủ đội hình. Dĩ nhiên xa hoa cực điểm, ngoại trừ thiên bảng người thứ 36 tinh thần đại pháp sư La Hán Tông, cùng với thiên bảng thứ 8 băng thành phong kiếm trưởng Tôn Nhược Lam ở ngoài, đám người còn lại cũng đều khí cơ bất phàm, sâu không lường được. Lệ Hiên không dám thất lễ, cũng hướng về những thứ này người thi lễ chào hỏi, vừa là vì lá cờ nghịch thần, cũng là vì này Cơ Dương mộ. Chuyện phát ở ta Thiết Kỳ băng hạt địa bên trong, không thể thả tay mặc kệ. Sở Hy Thanh lại lần nữa nhìn về phía cái kia trong hang động. Hắn đồng quang dị thường sắc bén, tựa như muốn động chụp hang động nơi sâu xa. Tình huống bên trong thế nào? Không rõ lắm. Thi Sơn Tông chủ Lệ Hiên khẽ lắc đầu. Ở cái này mấy ngày, Cơ Dương mộ tổng cộng xuất hiện 4 cái chỗ hổng, mà chúng ta chỉ ngăn chặn trong đó 2 nơi. Bất quá chỉ từ chúng ta trước mắt cái lối đi này đi vào, liền có Vô Thượng Huyền Tông, Ngự Thần Tông, Nam Thiên Môn, còn có Ma Chiến Lâu, Huyết Bước Sơn Đại Trưởng Lão. Nói vậy còn lại phương vị tiến vào cao thủ cũng không phải số ít. Thiên hạ thế lực đều có tham dự. Hắn sau đó lời nói hàm chứa khuyên can. Kỳ chủ muốn tiến vào Cơ Dương mộ một chuyện, vẫn cần thận thêm suy tính. Ta nhìn trong này không đúng lắm. Hình như có người muốn nhờ vào đó bố cục, mưu tính kỳ chủ. Sở Hy Thanh đối với vị này Thi Sơn Tông chủ nhất thời hảo cảm tăng nhiều. Mặc dù đối phương dựa vào đầu kia Hà Lang Ngư Cương Thi hãm hại hắn rất nhiều tiền, hắn sái nhiên nở nụ cười. Ta chẳng phải biết, nhưng mà ta dưới trướng cao thủ như mây, có gì phải sợ. Thi Sơn Tông chủ Lệ Hiên nghe vậy, không khỏi lại lần nữa quét Sở Hy Thanh đám người xung quanh một chút. Muốn nói cao thủ như mây, ngược lại cũng thích đáng. Bất quá những thứ này người có đáng tin. Thiết Kỳ bằng những thứ này hộ pháp khách khanh, liền hắn người ngoài này đều cảm giác rất không đúng. Sở Hy Thanh lại tiếp tục hỏi, các ngươi bây giờ có thể không chữa trị Cơ Dương mộ phong cấm? Từ bên ngoài đã không có cách nào. Đây là Thi Sơn Tông một cái đại trưởng lão, sắc mặt của hắn phát khổ, nhất định phải lượng lớn nhân thủ tiến vào trong mộ chữa trị phù văn, mà lại thời gian càng nhanh càng tốt. Vấn đề là cái này mộ bên trong ám lưu ẩn núp, hung hiểm khó dò. Bọn họ Thi Sơn Tông chỉ là một nhà tam phẩm lánh đời tông phái, tổng cộng mới 5 cái tam phẩm cấp độ đại trưởng lão, thêm vào nhị phẩm tu vị tông chủ, điểm ấy tiền vốn thực sự tổn thương không nổi. Thiên hạ này tình thế mắt thấy không đúng. Ở cái này tình hình rối loạn thấy hiện ra thời khắc như không có cao thủ tọa trấn, họa vong nguy hiểm đang ở trước mắt. Mười mấy vạn năm đến, Thi Sơn Tông đã bị diệt 7 lần, đều dựa vào bọn họ mặt sau vị kia ân chủ xây dựng lại. Có thể chữa trị là tốt rồi. Sở Hy Thanh vẻ mặt buông lỏng, vậy làm phiền Lệ Tông chủ mang chút nhân thủ theo ta cùng nhau vào đi thôi. Không cần lo lắng an toàn, Sở mỗ ổn thỏa bảo hộ được các ngươi bình yên vô sự. Thi Sơn Tông mọi người nghe vậy, nhất thời sắc mặt ngưng lại, hướng về chính mình tông chủ nhìn sang. Thi Sơn Tông chủ Lệ Hiên thì lại thoáng chần chờ. Hắn suy nghĩ chốc lát, cuối cùng cắn răng một cái. Vậy làm phiền Đao Quân. Mọi người nghe lệnh, trừ Ngu đại trưởng lão cùng Đặng đại trưởng lão. Xuất 7 vị chân truyền cùng 20 nội truyền lưu thủ ở đây. Đám người còn lại đều theo ta đi vào. Sở Hy Thanh bên người đi theo người. Tựa hồ không quá tin cậy. Bất quá La Hán Tông cùng trưởng Tôn Nhược Lam hai người lại đều là hàng thật đúng giá thiên bảng. Cao thủ, mà lại chiếm giữ thiên bảng hàng đầu. Lệ Hiên nghĩ ngợi nói hai người này thêm vào chính mình. Không hẳn liền không có cách nào chữa trị phong cấm. Khả năng này là bọn họ cơ hội duy nhất. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thi Sơn Tông chủ Lệ Hiên hai tay kết ấn. Nói một tiếng, lên, chữ. Phía sau hắn một cái toàn do vàng ngọc chế thành quan tài nhất thời lơ lửng giữa trời mà lên. Trôi nổi tại phía sau hắn. Sở Hy Thanh nhìn cái kia quan tài một chút. Trong mắt dần hiện ra mấy phần ý kiêng kỵ. Sau đó liền thấy buồn cười. Trước tiên hướng đi hang động nơi sâu xa. Cũng là ở một đám người đi vào quật bên trong không lâu. Phụ cận hai bóng người. Xuất hiện ở cách đó không xa một mảnh giữa núi rừng. Một cái là toàn do lá cây ngưng tụ bóng người. Chính mắt nhìn hướng về cái kia quật miệng nhìn tới. Còn có một cái người áo đen. Cũng ở không lâu sau đó phi thân đến đây. Vị này đến sau khi. Đầu tiên là hơi hàm chứa kinh ngạc nhìn lá rụng bóng người một chút. Sau đó liền cười lạnh. Nhìn về phía xa xa phong cấm chỗ hổng. Nếu như ta không đoán sai. Ngươi hẳn là vãng sinh thiên thuật sư, thần mộc già thiên tiêu thần diệp. Để ta lại đoán xem. Sở Hy Thanh bên người ai là vãng sinh thiên người? Tiếu Cuồng Long. Vẫn là Phong Liên Thành. Hay là cái kia Vãn Phong Khinh. Ai là chúng ta vãng sinh thiên người đã không trọng yếu. Tiêu thần diệp hồn thức phản ứng bình. Tĩnh. Hắn kỳ thực đã đem người đến thân phận cũng đoán 8-9 phần 10. Tiêu thần diệp lại không rất lưu ý. Lười tra cứu. Nếu Sở Hy Thanh đã tiến vào cơ dương mộ. Như vậy ngươi ta hai nhà nhiệm vụ. Đều có thể chấm dứt ở đây. Lời ấy ngược lại cũng có lý. Người áo đen hơi gật đầu. Tuy rằng bên cạnh hắn là Hán Tông cùng trưởng Tôn Nhược Lam có chút ngoài dự đoán mọi người. Bất quá Sở Hy Thanh vừa đã đi vào. Vậy thì chắc chắn phải chết. Hắn không chỉ biết rõ cô Minh Nguyệt bản lãnh. Càng từ lần này hậu trường chủ mưu nơi. Biết được mấy vị kia hộ pháp khách khanh. Mỗi một cái đều thâm tàng bất lộ. Chỉ cần trong mộ xương lớn cùng nhau. Những người kia liên thủ hợp lực. Sở Hy Thanh tuyệt không có sinh cơ. Dù là người này có La Hán Tông cùng trưởng Tôn Nhược Lam trợ giúp là như thế. Bọn họ lần này nói không chắc. Còn có thể bắt xuống cái này hai người đầu người. La Hán Tông thế nhưng triều đình truy nã trọng phạm. Kinh Tây Sở Thị cũng ở vãng sinh thiên bên trong treo giải thưởng số tiền lớn. Cho tới trưởng Tôn Nhược Lam. Triều đình một phương mở ra mức thưởng. Cũng là chỉ đứng sau La Hán Tông. Chỉ là ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt. Hai người nhìn thấy giữa bầu trời hai đạo tật quang rơi rụng. Đó là hai viên càn khôn phi kiếm. Phân biệt rơi vào trong tay bọn họ. Người áo đen vẻ mặt rừng rưng mở ra cán kiếm cơ quan. Lấy ra bên trong tin phù. Hắn chỉ liếc mắt nhìn. Sắc mặt chính là một trận đột nhiên biến. Cái kia tiêu thần diệp lấy pháp thuật tụ tập lá dụng nhân khu. Cũng là khí tức tán loạn. Tình hình không tốt lắm. Tiêu thần diệp giọng nói dị thường khô khốc. Thủy Thiên Hội bên kia truyền đến tin tức. Bao quát bọn họ hội chủ Thiên Đường Thần Đao, Hứa Thiên Nam ở bên trong. Tổng số 134 người. Ngay khi Thủy Thiên Hội tổng đường bên trong. Bị Vô Cực Đao Quân Sở Hy Thanh dẫn người toàn bộ chém giết. Cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Có người nói trận chiến này chủ lực. Chính là Sở Hy Thanh bên người 6 đại hộ pháp khách khanh. Đặc biệt là Phong Liên Thành. Từ chiến trường các loại vết tích đến xem, bọn họ, vãng sinh thiên, vị kia tử thần, còn có Thủy Thiên Hội chủ Hứa Thiên Nam, đều là chết vào Phong Liên Thành tay. Vị này thậm chí không tiếc bại lộ hắn bộ phận căn bản võ đạo. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tiêu thần diệp sắc mặt dị thường khó coi nhìn về phía cái kia quật miệng. Tình huống có biến, chúng ta tất cần phải nghĩ biện pháp thông báo bên trong người. Cái này không thể nào. Người áo đen sắc mặt cực kỳ khó coi lắc đầu. cơ dương mộ bên trong pháp cấm đặc thù, ngăn cách trong ngoài, tin phủ phi kiếm cũng không thể nhập. Chính là do cơ dương mộ bên trong đặc tính, có thể lấy ngăn cản Sở Hy Thanh hướng về vô tướng thần tông cầu viện. Bọn họ mới sẽ chọn ở chỗ này đặt bẫy, vây giết Sở Hy Thanh. Mà bây giờ cũng nguyên nhân chính là cái này cơ dương mộ trong ngoài ngăn cách, để bọn họ không cách nào đem tin tức thông báo trong mộ người. Tình huống lần này, tựa hồ lại hơi rắc rối rồi. Hết chương.